Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 109, Tụ Linh. Đối với cửu huyền kim lôi cảnh giác, cổ hà hai tay chậm rãi ép xuống, linh hồn chi lực lan tràn ra, đem chính mình thiện ý thông qua linh hồn lan truyền cho kim lôi. Cửu huyền kim lôi có so với thú hoang phải mạnh mẽ hơn nhiều trực giác. Ai đối với hắn lòng mang ác ý có thể dễ dàng tra xét đi ra. Đối lập, ai đối với hắn lòng mang thiện ý, hắn cũng đồng dạng có thể hiểu được. Vì lẽ đó ở cổ hà động viên dưới, cửu huyền kim lôi yên tĩnh lại. Người trước tiên thử nghiệm tụ linh, chờ muốn thừa nhận tụ linh phản phệ thời gian. Ta giúp ngươi ngăn trở phản phệ cũng tụ tập càng nhiều linh khí cho ngươi. Chờ cửu huyền kim lôi, yên đĩnh lại, cổ hà mở miệng nói. Cổ hà, để to lớn long nhãn bên trong mê man nhất thời tiêu tan không ít. Hiện lên một ít gợn sóng, vô số lần tụ linh thất bại. Tụ linh đã trở thành hắn chấp niệm, hiện tại có người muốn giúp hắn tụ linh. Hơn nữa còn là một cường giả. Vô luận như thế nào cũng phải thử một chút. Đương nhiên cửu huyền kim lôi khẳng định không có những này tâm lý hoạt động. Hắn chỉ là bản năng muốn xem thử một chút. Liền thân thể khổng lồ bắt đầu dẫn dắt không gian xung quanh bên trong linh khí. Khi hắn động tác dưới, lượng lớn linh khí hướng về cửu huyền kim lôi thân thể hội tụ mà đi. Có điều những linh khí này ở vừa tiếp xúc được cửu huyền kim lôi thân thể thời gian. Liền như vô số viên thật nhỏ bom, ở tại thân thể mặt ngoài mạnh mẽ nổ tung, thiên địa kỳ vật thường thường càng cường đại càng khó sinh ra linh trí. Mà cửu huyền kim lôi dù cho ở đấu khí đại lục tất cả kỳ vật bên trong, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Hắn tụ linh tự nhiên cũng là khó khăn tầng tầng, trước tiên không nói lấy hắn hình thể. Muốn hội tụ đến đầy đủ sinh ra linh trí linh khí cỡ nào khó khăn. Chỉ là người tới trong cơ thể hắn phản phệ đều đủ cửu huyền kim lôi ăn một bình. Cổ hà rõ ràng nên là thời điểm hắn xuất thủ. Tiến lên trước một bước, xuất hiện ở cửu huyền kim lôi thân thể mặt ngoài. Cổ hà bàn tay hội tụ lượng lớn thiên địa năng lượng, trợ giúp tu bổ cửu huyền kim lôi thân thể, cũng áp chế trong cơ thể hắn phản phệ, đồng thời linh hồn hỗ trợ hội tụ chu vi ngàn dặm linh khí hướng về hắn thân thể tụ tập mà đi. Hắn vừa trợ giúp cửu huyền kim lôi tăng nhanh chữa trị thân thể tốc độ, trong nháy mắt liền hội tụ nhiều linh khí hơn, cũng làm cho trong cơ thể nó nổ tung càng phát nhiều lần. Đang không ngừng phá hoại cùng chữa trị trong lúc đó, cửu huyền kim lôi đôi kia lạnh lẽo phảng phất không có một chút nào tâm tình long trong mắt. Chợt bắt đầu chậm rãi hiện lên một ít linh khí, làm nó nhìn qua có thêm một tia sinh khí, không hề như lúc trước như vậy băng lãnh như điêu khắc. Mà theo cửu huyền kim lôi cái kia to lớn long trong mắt hiện lên linh khí, trong cơ thể nó phản phệ cũng là càng phát trở nên kịch liệt. Trầm thấp sấm nổ thanh từ trong cơ thể không ngừng truyền ra, cổ hà cũng là không ngừng phát lực, tận lực áp chế trong cơ thể nó phản phệ cùng chữa trị những kia thực sự không cách nào áp chế phản phệ tạo thành thương thế. Theo càng ngày càng nhiều linh khí tràn vào cửu huyền kim lôi khổng lồ kia thân thể, nó long trong mắt linh khí càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng lại có một loại linh động cảm giác. Có điều đến giờ phút này rồi, cho dù là cổ hà, đều có một điểm cảm giác cố hết sức, muốn áp chế cửu huyền kim lôi trong cơ thể phản phệ. Hầu như cần dùng trên hắn toàn bộ đấu khí, mà hội tụ linh khí cũng hầu như dùng tới hắn toàn bộ linh hồn chi lực. Khi hắn như vậy khuynh lực dưới sự giúp đỡ, cửu huyền kim lôi rốt cục vượt qua gian nan nhất thời khắc. Cái kia long trong mắt linh khí đột nhiên đại thịnh. Đồng thời, trong cơ thể nó phản phệ, hầu như trong nháy mắt liền biến mất không gặp, giống như là vốn là không tồn tại. Nói cho cùng, cửu huyền kim lôi trong cơ thể phản phệ, Bất quá là bởi vì trên người dưới không có một thống nhất chỉ huy. Không có tụ linh cũng còn tốt. Vừa đến tụ linh thời khắc, liền tương đương với trong cơ thể có thêm một luồng không bị chính mình khống chế quân đội. Như vậy liền sinh ra tự mình đánh mình cảnh tượng, mà đợi được cửu huyền kim lôi thành công sinh ra linh trí. Liền tương đương với cho cái kia từng người vì là chiến quân đội tìm cái sĩ quan chỉ huy. Trên người dưới thống nhất, cũng là làm cho nó thân thể bên trong phản phệ như kỳ tích biến mất không còn tăm hơi. Dò xét một phen, thấy cửu huyền kim lôi trong cơ thể lực phản xác thực đã biến mất. Cổ Hà cũng yên lòng, đưa tay từ cửu huyền kim lôi trên người thu hồi. Theo cổ Hà đưa tay từ cửu huyền kim lôi trên người rời đi. Cửu huyền kim lôi trên người phóng xạ ra chói mắt kim quang. Cái kia như đúc bằng vàng dòng thân thể ở kim quang chiếu rọi xuống. Bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Trong chớp mắt, cái kia ngàn trượng thân thể cao lớn. Liền ở kim quang dưới thu nhỏ đến người thường kích thước. Theo kim quang tản đi, xuất hiện ở cổ Hà trước người là một xem ra khá là nghiêm túc nam tử. Nam tử nhìn qua cũng là ba mươi mấy tuổi, môi môi mím thật chặt, làm cho người ta một loại không tốt tiếp xúc cảm giác. Nhưng ánh mắt nhưng là cực kỳ tinh khiết, giống như là không bị nhuộm đẫm hồ nước, khiến người ta nhìn thấy, liền tự nhiên sinh ra một loại không đành lòng lừa dối cảm giác. Lúc này, nam tử nhìn cổ Hà, lộ ra một vệt thiên chân vô tà nụ cười. Đại ca, ở trong đầu hắn, số ít mấy cái ấn tượng tựa hồ biểu hiện đại ca là một loại tôn trọng người xưng hô. Mà hắn sinh ra phần lớn là bởi vì cổ Hà, vậy dĩ nhiên phải cho cổ Hà lớn nhất tôn trọng. Ha ha, ngươi vừa sinh ra, nghĩ đến không có tên, sau đó ta liền gọi ngươi Lôi Doanh. Nhìn cửu huyền kim lôi thân cận thái độ, cổ Hà cũng là cực kỳ cao hứng. Hắn trợ giúp cửu huyền kim lôi nguyên nhân là cái gì? Còn không phải bởi vì trợ giúp cửu huyền kim lôi, có thể để cho hắn đứng chính hắn một trận doanh. Mà bây giờ xem cửu huyền kim lôi trạng thái, mục đích của hắn có thể nói phải cơ bản đạt thành. Sau đó chỉ cần chú ý tăng cường cùng cửu huyền kim lôi liên hệ mới có thể. Tin tưởng có hắn trợ giúp cửu huyền kim lôi đích tình nghị. Hơn nữa hắn là cửu huyền kim lôi sinh ra linh trí thấy cái thứ nhất sinh linh. Sau đó dù cho những người khác muốn gây xích mích hắn cùng với cửu huyền kim lôi quan hệ, cũng trên căn bản không làm được. Lôi Doanh, đây là tên của ta sao? Cửu huyền kim lôi nghi hoặc hỏi ngược lại. Đúng, ngươi sau đó liền cùng ta sinh sống ở thế giới loài người. Mà ở thế giới loài người sinh tồn, không có một cái tên là không được. Dù cho không có chân thực tên cũng chí ít cần một danh hiệu. Cổ Hà cười lên tiếng giải thích. Được, vậy ta sau đó hay dùng danh tự này. Nhìn qua cửu huyền kim lôi đối với tên cái gì cũng không để ý. Nghe được cổ Hà giải thích, liền đem chính mình tên định hạ xuống. Vốn là hắn còn tưởng rằng cửu huyền kim lôi ít nhất cũng phải hỏi nhiều hắn muốn mấy cái bị tuyển. Tên, đang vắt hết óc muốn đây. Hiện tại chúng ta về một chuyến đan tháp đi. Đi ra lâu như vậy lại gây ra chuyện lớn như vậy. Nghĩ đến bọn họ cũng có thể lo lắng. Cổ Hà nói xong, thấy cửu huyền kim lôi không có ý kiến gì. Liền dẫn hắn hướng về đan tháp phương vị bay đi, lấy hai người tốc độ bây giờ, có điều đại khái thời gian nửa ngày, liền hầu như ngang qua Đại học Bắc Kinh lục tiến vào Trung Châu địa vực. Tới Trung Châu, quãng đường còn lại trình liền đoàn rất nhiều, lại tiêu tốn non nửa ngày, cổ Hà cùng Lôi Doanh rốt cục trở lại tiểu đan tháp. Mà đối với cổ Hà trở về, thần nông lão nhân cùng đại trưởng lão đều tới rồi nghênh tiếp. Không nói cổ Hà ở đan tháp địa vị, riêng là hắn đã là bát tinh đấu thánh. Hiện nay hai người cũng không rõ ràng cổ Hà đã lên cấp cửu tinh đấu thánh. Liền đầy đủ hai người lấy lễ để tiếp đón. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.